Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai trương lúc 11 giờ nhưng đến hơn 12 giờ vẫn chưa có một bóng khe châu hành điếm bận rộn toàn khách quen là chính. Mọi người thường tới thẳng quán quen hay ở những quán mới không cho tiền quảng cáo hay có thương hiệu từ trước thì đều gặp tình trạng chung là như vậy. Đàm Đàm nghĩ chờ thêm một chút tới hết giờ cơm, nếu không có khách thì đóng quán nghỉ trưa. Tiểu Đào đang ngồi trên bàn gỗ dưới bóng cây hòe. Cô ấy thấy không có khách đã làm một ly nước mơ và bánh quế hoa để thưởng thức. Cô thấy trong nhà có nhiều hoa quế và kỳ tử đã làm bánh ăn, còn lại thì dùng làm quà khai trương tặng cho khách. Tiểu Đàm ơi, bánh quế hoa cậu làm ngon lắm, lần sau làm nhiều bán thử nhé. Đàm Đàm đứng trong bếp, hai tay gác lên cửa sổ cười nhìn cô bạn thân đang đung đưa thích ý như con mèo lười. Cũng không biết rốt cuộc vị đại tiểu thư này có thể trụ được bao lâu. Được thôi, vậy mai mốt những cây hoa quế ra hoa tớ sẽ giữ hoa lại làm bánh quế hoa nhé. Hai người trong thời gian không có khách vừa nhìn ngắm hoa cỏ vừa nói chuyện vui đùa. Cây lớn trong sân trước như cây hòe, cây ngô đồng hay cây hương xuân đều phủ rợp bóng mát. Mặc dù buổi trưa nhưng dưới tán lá vẫn có thể cảm nhận từng làn gió ùa về. Dương Anh Đào thật sự thích không gian ở đây, nhớ đến ghế lười của mình đang trên đường vận chuyển. Khi nào tới cô sẽ đặt ở sân sau, thời gian rảnh ngồi dưới bóng cây ngân hạnh. Nghe tiếng chim cảnh, ngắm nhìn hồ cá, thả hồn phiêu diêu cùng cơn gió. Tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng thư thái. Lúc này ở phim trường Hoành Điếm lại bận rộn chân không chạm đất. Hoành Điếm là phim trường lớn nhất thế giới, quanh năm suốt tháng đều có nhiều đoàn phim đến làm việc không ngừng nghỉ. Vân Mộng Hạ Vũ phía sau ánh hào quang trên màn hình là hậu trường làm việc ngày đêm của những con người đầy nhiệt huyết. Như Mai làm nghề diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm, cô mới kết thúc cảnh quay của mình. Chạy lại bóng mát ngồi xuống lấy điện thoại ra, đăng nhập WeChat vào nhóm quần chúng Hoành Điếm hỏi đồng bọn, Mai. Khu A3 mới quay xong, anh chị em nào có muốn lập đội ăn cùng không? Chờ đợi, ING, bụng đói meo, Khả Lộ, khu 101 cũng mới xong nhé bồ. Cùng đi ăn nào, Mai, nhưng hôm nay ăn gì nhỉ? Mì của quán Cầm, lẩu Gigi hay tiệm cơm Khả Ái, Mai. Mấy quán gần đây có quán nào chưa ăn đâu? Chọn đại đi, Lộ, Trống Cằm, Đình, tôi đang lướt app thấy quán mới mở, định đặt thử về xem hương vị thế nào. Mọi người có muốn đặt chung rồi tìm chỗ ngồi ăn cùng không? Đang có mã giảm giá khai trương của app đó. Linh, Mai, quán mới hả? Mị không tin tưởng đâu. Gần Hoành Điếm quán ngon thì đắt lắm. Chỉ đoàn làm phim hay diễn viên mới ăn nổi thôi. Bữa Mị ngơ ngác lầm đường lạc lối mà mất tong một ngày lương đó. Khả Lộ, mình thấy menu có sườn bò hầm sốt vang nghe cũng mới lạ hấp dẫn. Ăn cùng với cơm trắng có vẻ ổn nhỉ? Thêm một phần canh chua nữa. Giá cả bình dân không mắc lắm đâu, Mai thử đi nào cô gái, Mai. Đậu hũ nhất phẩm và cơm chiên Dương Châu, thêm phần canh chua cá nữa vậy. Sao quán này chỉ có vài món thế nhỉ, 3 món mặn, cơm chiên 3 vị nhưng chỉ có một canh. Thôi đằng nào Mị cũng chỉ đói không có khẩu vị, theo các bạn vậy. Đình, hai cô chọn địa điểm đi, nhận hàng tôi sẽ tới sau. Cách Trương,